Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, khinh thường. Xem thường, đối với Thanh Lâm mà nói, hắn giờ phút này tu vi, tuy nhiên sẽ không đem Thiên Không Chí Tôn để ở trong mắt. Có thể tại Thiên Không Chí Tôn phía trên, còn có Tinh Không Chí Tôn, tại Tinh Không Chí Tôn phía trên. Còn có tam cấp bản đồ thần hoàng cấp cường giả, kiến thức càng nhiều, kiêng kỵ cũng thì càng nhiều, cũng không phải là nói Thanh Lâm nhát gan sợ phiền phức. Trái lại, hắn tính cách quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc sẽ không dây dưa dài dòng, nhưng đồng dạng, tại làm việc trước khi, đều đem đường lui trước tiên nghĩ tốt, vô song thần quốc. Dựng ở cấp 2 bản đồ đệ cửu châu thập đại thần quốc một trong. Nội tình thâm hậu, nếu có thể có như thế bối cảnh, cũng là thật lớn dựa. Ông tương đương, ban nạp xử lý sự tình hiệu suất hay là rất nhanh. Thông qua lệnh bài kia, đã được biết đến Thanh Lâm bọn người phương vị, thi triển viễn trình truyền tống trận, hư không bị xé nứt, truyền tống trận xuất hiện. Thanh Lâm bọn người cước bộ nâng lên, thân ảnh nhất thiểm, toàn bộ tiến nhập truyền tống trận chính giữa, mà tại lúc này tinh không các cửa ra vào, còn có vô số người, đang đợi lấy cái kia cái gọi là 388, số ghế lô cường giả. Bọn hắn nhưng lại không biết, mục tiêu của bọn hắn, cũng sớm đã tại mắt của bọn hắn tuyến phía dưới, đại buổi diễn rời đi, vô song thần quốc. Thủ đô Hoàng Thành, xoạt, hư không xuất hiện một đạo truyền tống trận, Thanh Lâm bọn người tự trong đó bước ra, vừa xuất hiện là được đi tới Lục Hoàng Tử cung điện trước khi, Cam Nam bọn người như trước đứng tại cung điện trước khi, khoanh chân mà ngồi, làm như cảm nhận được Thanh Lâm bọn người đến, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng ánh sáng lạnh, các người ngược lại là thật lớn phô trương. Đến Lục Hoàng Tử cung điện, lại vẫn cần tiêu hao tinh tinh, cho các ngươi thi triển viễn trình truyền tống trận. Cam Nam hừ lạnh nói, Thanh Lâm nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, trực tiếp gặp thoáng qua, đi vào cung điện ở trong. Về phần Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử, cũng là căn bản tựu không làm để ý tới, phảng phất nếu là không có nghe được Cam Nam đi theo Thanh Lâm. Tiến nhập cung điện chính giữa. Giờ phút này, cái kia vô phong chiến thần bọn người cũng đã theo tinh không các trở về rồi. Tựa hồ cũng là nhận được mệnh lệnh, thi triển viễn trình truyền tống trận trở về. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thanh Lâm bọn người. Càng xem càng là không vừa mắt, như Cam Nam đồng dạng, gặp Thanh Lâm bọn người tiến đến. Vô phong chiến thần lập tức hừ lạnh nói, ban nạp. Thi triển một lần viễn trình truyền tống trận, liền cần tiêu hao mấy trăm vạn tinh tinh, dùng tại trạm, trang web, thần trên người cũng là mà thôi, có thể dùng tại cái này trên người mấy người, không biết là có chút lãng phí sao? Đây là Lục Hoàng Tử mệnh lệnh, ban nạp bình tĩnh nói, nghe vậy, vô phong chiến thần lại là hư lạnh một tiếng, chợt không nói gì nữa, ngồi. Lục Hoàng Tử khoát tay áo, ý bảo Thanh Lâm bọn người ngồi xuống. Thanh Lâm cũng không sĩ diện cãi láo, mọi nơi nhìn thoáng qua, nơi này chỉ còn lại có một cái chỗ ngồi, liền trực tiếp đi qua, sau đó ngồi xuống. Tại hắn hai bên là hai gã đồng dạng đang mặc áo giáp trung niên nam tử. Hai người này gặp Thanh Lâm ở chỗ này ngồi xuống, hắn một người trong hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ phi thường khinh thường, về phần một người khác, thì là chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, cố ý khoảng cách Thanh Lâm xa một ít, đồng thời cau mày nói, Lục Hoàng Tử, chỗ ngồi này, chính là tướng quân chỗ ngồi, lại để cho hắn một cái chính là nhất tinh đại địa chí tôn ngồi. Chỉ sợ không thế nào phù hợp a. Bái viễn tướng quân. Nơi đây đã không có mặt khác chỗ ngồi, lại để cho Thanh Lâm tạm thời ngồi, cũng không có cái gì không ổn. Lục Hoàng Tử lộ ra dáng tươi cười, thoạt nhìn phi thường ôn hòa, nhưng vị trí này vốn là Hằng Ninh tướng quân vị trí. Hằng Ninh tướng quân giờ phút này còn trên chiến trường cho ta quốc chinh chiến. Dùng tính cách của hắn, nếu là bị hắn biết nói, chỗ ngồi của hắn lại bị một cái tiểu nhân nhất tinh đại địa chí tôn cho chiếm đoạt. Nhất định sẽ giận dữ, không thể nói trước sau khi trở về. Trực tiếp đối với cái này gọi là Thanh Lâm ra tay đều không nhất định. Bái Viễn tướng quân lại nói, Thanh Lâm nhìn Bái Viễn tướng quân một mắt, không có mở miệng, thứ hai nhưng lại lông mày cau chặt, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Thanh Lâm không nói lời nào, Bái Viễn tướng quân lại nhằm vào nói, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi nghe không được, hay là lỗ tai điếc hả? Các ngươi ba người cùng một chỗ, ngươi tu vi xem như thấp nhất, liền cái kia thiên không chí tôn cũng còn không có ngồi. Ngươi dĩ nhiên cũng làm ngồi xuống, ngươi rong dài cái gì? Yêu Thiên nhíu mày, hướng Bái Viễn tướng quân nói, như bản tôn xem đúng vậy, ngươi chẳng qua là thất tinh đại địa chí tôn tu vi. Đúng không? Bản tôn đều không nói gì thêm, ngươi ở nơi này om sòm cái gì? Tại bản tôn trước mặt, ngươi có tư cách gì om sòm? Ngươi, Bái Viễn tướng quân lập tức giận dữ. Thật sự là hắn chỉ là thất tinh đại địa chí tôn, nhưng phía sau của hắn nhưng lại đứng đấy Vô Phong chiến thần. Vô Phong chiến thần chính là ba sao Samsung thiên không chí tôn tu vi, so Yêu Thiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Bái Viễn tướng quân tự nhiên không sợ Yêu Thiên. Ta cái gì ta? Yêu Thiên trong mắt hàn quang nhất thiểm, nói, nếu không có nơi đây chính là tại Lục Hoàng tử cung điện chính giữa. Ngươi tin hay không bản tôn trực tiếp ra tay, như niết một mực con sâu cái kiến đồng dạng, đem ngươi bóp chết, các hạ không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Vô Phong chiến thần mở miệng, ngươi cũng biết nơi này là Lục Hoàng tử cung điện, tại đây càng là Vô Song thần quốc quốc gia. Không ai nói ngươi là tại ta Vô Song thần quốc thủ hộ giả mí mắt dưới nói ra loại lời này. Tựu là đang tại bản tôn mặt, cũng muốn hào hào nghĩ kỹ a. Nhất tinh thiên không chí tôn tu vi, có thể còn chưa có tư cách ở chỗ này dương oai. Đừng cả ngày ngươi Vô Song thần quốc, ngày nay bản tôn cũng là Vô Song thần quốc người rồi. Cho mặt mũi ngươi mời với ngươi cùng một chỗ sống ở chỗ này. Không nể mặt ngươi, ngươi cho rằng ngươi tính là cái đếch ấy. Yêu Thiên hừ lạnh nói, vô liêm sỉ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Vô Phong chiến thần trực tiếp một vỗ bàn, thân ảnh đứng lên, toàn thân pháp tắc cổ đãng. Vô Phong chiến thần, chấm ngoặc kép, Lục Hoàng tử cau mày, nói, hôm nay cho các ngươi tới đây, thực sự không phải là cãi nhau cùng tranh đấu. Đều trước xin bớt giận, ngồi xuống, có lời gì đều hào hào nói. Lục Hoàng tử như là tại khuyên bảo, nhưng Vô Phong chiến thần tựa hồ là phi thường e ngại hắn. Tại Lục Hoàng tử mở miệng về sau, lập tức ôm quyền khom người nói, vâng, thuộc hạ biết sai. Yêu Yên cũng là lạnh lùng lườm Vô Phong chiến thần một mắt, ngậm miệng lại, từ đầu đến cuối Thanh Lâm không có nói câu nào, thần sắc cũng là cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đối với sở hữu tất cả nghi vấn cùng khinh thường đều không để trong lòng. Cái loại này bình tĩnh chính giữa, trong lúc vô hình lộ ra một vòng liều lĩnh cùng tự tin. Lệnh Lục Hoàng tử cùng Ban Nạp có chút rửa mắt mà nhìn, nhưng loại này thần sắc rơi vào Vô Phong chiến thần cùng Bái Viễn tướng quân bọn người trong mắt lại là phi thường nghiêu. Vừa rồi tiền tuyến truyền đến chiến báo, Hằng Ninh tướng quân vẫn lạc. Lục Hoàng tử bỗng nhiên nói ra, cái gì, làm sao có thể? Hằng Ninh tướng quân thế nhưng mà thất tinh đại địa chí tôn a, hơn nữa vẫn luôn là ta Vô Song thần quốc thường thắng tướng quân, làm sao có thể sẽ vẫn lạc hả? Chẳng lẽ cái kia chiến thiên thần quốc lại phái ra nguyên soái cấp bậc đích nhân vật hay sao? Nghe được Lục Hoàng tử toàn bộ cung điện chính giữa